thản nhiên nói. Vẫn còn hai ngày. Các luyện khí sĩ khác trên võ thần đài cũng hiểu, hai người nói cái hẹn nửa năm vẫn còn hai ngày nữa mới tới. Hai ngày nữa mới là ngày quyết đấu. Chung Nhạc cười ha hả. Long huynh, trong hai ngày này không biết chừng chúng ta có thể làm bằng hữu. Chung Nhạc sắc mặt thản nhiên. Khó nói, Long Mổ giao bằng hữu không xem tư chất, không xem thực lực, chỉ xem tâm trạng. Chung Nhạc sát khí bùng phát, lạnh lùng nói. Tâm trạng Long huynh hôm nay thế nào? Hai người ánh mắt chạm nhau, lại tuế lửa, sát khí đằng đừng, khiến các luyện khí sĩ trên võ thần đài kinh hãi nhưng cũng rất mong chờ. Nhưng Long Nhạc và Chung Nhạc lại kìm lại, cười khẩy. Hai ngày nữa sẽ giết ngươi. Đột nhiên một tiếng nói từ xa vọng lại. Chung Sơn Thị, ngươi còn dám xuất hiện ở Hỏa Đô, không biết bản thân mình mấy cân mấy lạng. Chung Nhạc nhìn theo tiếng nói, một trung niên nam tử bay tới, đáp xuống võ thần đài, sát khí đằng đằng, hai mắt đầy uy lực, thần thú trên lan can tỏa sáng nhưng không cản được bước chân của hắn. Thao thiết thần thú càng ngày càng sáng nhưng vị trung niên nam tử này khí thế càng ngày càng mạnh, phía sau đột nhiên xuất hiện nguyên thần cao trăm trượng, áp đảo lại võ thần đài, tu vi thực sự hùng hồn. Vị cường giả pháp thiên cảnh này tới cao đài, bỏ qua hết những người khác, sát khí trực tiếp nhằm tới Chung Nhạc. Chung Sơn Thị, không cần Long Nhạc giết ngươi, giờ ta sẽ tiễn ngươi lên đường. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 459, Song Nhạc hợp bích, 1. Chung Nhạc bị sát khí của hắn xung kích, y sam bay phần phật, hắn nhíu mày. Ngươi là ai? Ngươi và ta có ân oán gì? Lão Phu là cha của Quỳ Hổ, Quỳ Chính Thư. Quỳ Hổ chết dưới tay ngươi đúng không? Còn có Quỳ Chính tiền bối của tộc ta cũng bị Kiếm Môn các ngươi nhốt trong Trấn Phong Đường. Quỳ Chính Sơn tiền bối vào Kiếm Môn bình định sự hỗn loạn ở Kiếm Môn cũng bị Kiếm Môn các ngươi giết. Trung niên nam tử này sát khí ngập trời, Quỳ Long Nguyên thần cao tới trăm trượng vẫn còn đang tiếp tục lớn dần. Dưới đài cao hàng trăm thao thiết thần thú đều được kích hoạt, cũng không thể tạo được chút áp lực nào tới hắn. Sát khí của hắn càng ngày càng mãnh liệt, lạnh lùng nói. Trấn Phong Đường chủ, Quỳ Long thần tộc ta có thâm thù huyết hải, không đội trời chung với ngươi. Hôm nay chính là ngày ngươi phải nộp đầu ra đây. Nói hay lắm. Từ phía xa vọng lại tiếng cười lớn, lại có hai lão giả pháp thiên cảnh khác bay tới. Một là lão giả yêu tộc, một là luyện khí sĩ Chúc Dung Thị, cao giọng nói. Quỳ Chính Thư sư huynh nói rất đúng, Chung Sơn Thị trời nộ người oán, cần gì Long Nhạc giết hắn. Hôm nay ở ngay võ thần đài này chúng ta hãy định tội, xử chết hắn. Hai vị cự đầu pháp thiên cảnh đáp xuống võ thần đài. Phía sau mỗi người đều có nguyên thần cao trăm trượng, chống lại áp lực của võ thần đài, bước lên đài cao phía trên. Cự đầu Chúc Dung Thị cười khẩy. Trung Sơn Thị gây tội ác khắp nơi, Hỏa Đô đối xử tốt với ngươi nhưng khi rời khỏi ngươi lại liên tục sát hại đệ tử Trọng Lê thần tộc ta, thiên lý bất dung. Lão giả yêu tộc cười ha hát rờ. Kẻ tội đồ như vậy giết là xong, còn cần phải phán quyết gì sao? Trong Hỏa Thánh Cung, mí mắt Thủy Tử An giật giật, vội đứng dậy. Các tộc quả nhiên có âm mưu, sắp đối phó với Chung Nhạc rồi. Trong cung điện, mấy vị cự phách cùng cười, nói. Thủy sư huynh hãy bình tĩnh đừng vội, còn một vị lão bằng hữu tới, Sa Kỳ Sơn Sa sư huynh, huynh còn chưa ra sao? Một tiếng cười lớn vang lên, mùi tanh xộc vào Hỏa Thánh Cung. Sa Kỳ Sơn cười ha hả bước vào, giọng nói oang oang. Thủy Tử An thông minh khéo léo, ta từ lâu đã ngưỡng mộ Thủy sư huynh. Tiểu đệ nhiều lần thoát được khỏi lưỡi hái tử thần, khó khăn lắm mới gặp huynh được một lần. Mong sư huynh nể mặt tiểu đệ, nói chuyện một chút. Hắn sải bước, ý khí hùng hồ, tuy là phản đồ Long tộc nhưng cũng có phong độ. Thủy Tử An hừ lạnh, hai tay xắn ống tay áo, sát khí ẩn hiện, lạnh nhạt nói. Sa sư huynh, chư vị sư huynh, các ngươi đang định làm gì? Thủy Mỗ tuy ngu ngốc nhưng cũng không sẽ ngồi nhìn đệ tử Kiếm Môn bị giết. Nếu là giao đấu giữa cường giả cùng lứa Chung Sơn Thị bị đánh chết thì ta cũng chỉ nhíu mày nói hắn không bằng người khác, đáng chết. Nhưng giờ cự đầu pháp thiên cảnh cũng xuất hiện gây hấn với hắn, hành động có phần quá đáng rồi. Lẽ nào chư vị sư huynh nghĩ Thủy Mỗ là người không dám đại khai sát giới? Trong ống tay áo lão nghe phục phục, các đạo kiếm tơ mảnh như tơ tằm xuất hiện, khiến các cự phách trong cung điện cũng phải căng thẳng. Sa Kỳ Sơn cười lớn. Thủy sư huynh đang nói gì vậy? Ta vừa mới tới Thủy sư huynh đã nổi giận lôi đình, là không nể mặt Sa Mổ rồi.